Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1141, chương 1142, Kinh Hồn Lôi Quyết Đệ Tam Trọng. Nhìn Âu Đột Cầu Viện ánh mắt, Ninh Sĩ Dị một mặt cay đắng. Ninh Sĩ Dị rất rõ ràng, hiện tại dưới tình huống này, chỉ có hắn có thể cứu Âu Đột. Hắn nếu là không cứu, Âu Đột có thể sẽ sống sờ sờ bị Diệp Chân, bị bản thân cái bức cho chết. Thế nhưng, Ninh Sĩ Dị có thể cứu Âu Đột, cũng không phải nói Ninh Sĩ Dị dứt khoát một tấm, liền có thể làm cho Diệp Chân thả Âu Đột một con ngựa. Diệp Chân trước đã không chút do dự thả lại bọn họ Ninh gia thiếu Lâu Khôi còn có bốn vị hạ đại. Lâu Khôi hầu tuyển người, coi như là báo thụ nghệ tri ân. Từ đó ân oán thanh toán xong, sở dĩ nói Ninh Sĩ Dị có thể cứu Âu Đột, chủ yếu vẫn là Ninh Sĩ Dị có thể cùng Diệp Chân đáp lời. Cho tới những người khác, e sợ vừa mở miệng lời còn chưa nói hết, chính mình tử tôn trước hết bị Diệp Chân cho sách đi ra. Không phải xé bắp đùi chính là ninh đầu, thế nhưng Âu Đột hắn lại không thể không cứu. Trong nháy mắt tiếp theo, Ninh Sĩ Dị bùi ngùi thở dài một tiếng, xa xa xông lên Diệp Chân chắp tay. Diệp Chân, đúng là bất đắc dĩ, lão phu cũng chỉ có thể lần thứ hai mặt dày mở miệng. Xem ở lão phu tử lên, có thể hay không cho Âu Đột một con đường sống. Đương nhiên, lão phu cũng không phải dứt khoát mở miệng. Lão phu này chưa bao giờ truyền cho người ngoài Kinh Hồn Lôi Quyết Đệ Tam Trọng. Tự nhiên dâng, Ninh Sĩ Dị lòng bàn tay nhảy ra một khối thẻ ngọc. Diệp Chân nhìn khối này thẻ ngọc, nhưng có chút bất ngờ. Nói thật, bất kể là kinh hồn lôi quang vẫn là kinh hồn thiên lôi, uy lực đều rất mạnh. Vừa mới Ninh Sĩ Dị thể hiện ra kinh hồn thần lôi vẻn vẹn một điểm khí tức, liền để Diệp Chân tứ sắc tiên thiên hồn quang cảm nhận được không tên uy thế. Có thể thấy được họ cực kỳ bất phàm. Đáng tiếc chính là mới vừa cùng Ninh Sĩ Dị ân oán thanh toán xong sau đó, Diệp Chân liền biết hắn đời này cùng kinh hồn lôi quyết đệ tam trọng kinh hồn thần lôi lại không có gặp nhau. Đánh chết Ninh Sĩ Dị, hắn cũng sẽ không đem cấp độ kia bí pháp thần thông bí tịch giao cho Diệp Chân cái này tử địch. Thế nhưng Diệp Chân không nghĩ tới, hy vọng lại một thôn, Ninh Sĩ Dị vì cứu Âu Đột, dĩ nhiên trực tiếp lấy ra kinh hồn lôi quyết đệ tam trọng. Không thể không nói, Ninh Sĩ Dị làm việc vẫn tương đối lên đạo. Nếu là Ninh Sĩ Dị trực tiếp mở miệng thỉnh cầu Diệp Chân thả Âu Đột một con ngựa, Diệp Chân 89/10 sẽ không từ chối. Thế nhưng Thiên Dực Tam Thánh có thể hay không nói cái gì liền khó nói chắc. Nếu Ninh tiền bối mở miệng, vậy này cái mặt mũi nhất định phải cho. Vậy hôm nay giao dịch, chúng ta liền giải quyết việc chung đi. Năm ngón tay kích trương, Diệp Chân liền thu rồi Ninh Sĩ Dị đưa tới kinh hồn lôi quyết đệ tam trọng. Cùng thời khắc đó, đầu đầy mồ hôi lạnh Âu Đột rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Hắn cái mạng này, ngày hôm nay xem như là bảo vệ. Còn lại, liền xem là như thế nào chuộc đồ mỗi bên ra con cháu. Mãi đến tận Diệp Chân câu nói này nói ra, cái quân cũng thở phào nhẹ nhõm, bởi vì hắn rốt cục có thể chủ động mở miệng. Nếu muốn chuộc người, ngươi ra giá đi, chỉ cần chúng ta Vạn Tinh Lâu, ai nói ta muốn cho các ngươi lập tức chuộc người. Diệp Chân đột nhiên đánh gãy cái quân. Cái quân, Hoàng Đàn, Âu Đột, Ninh Sĩ Dị, Diêm Vô Địch, năm người biểu hiện xoay mình trở nên ngạc nhiên cực kỳ. Từng cái không nhịn được chiếp nổi lên cao răng. Chỉ lo Diệp Chân lại làm ra trò gian gì đến. Các ngươi muốn chuộc người, nhất định phải có một cái điều kiện tiên quyết. Chính là các ngươi năm người nhất định phải phân biệt phát xuống thần hồn lời thề. Từ nay về sau, các ngươi năm người không được bước vào Hắc Long vực cùng Thiên Dực đảo nửa bước. Bằng không đoạn tử tuyệt tôn, đời đời con cháu nam làm nô, nữ thì làm điếm. Diệp Chân không chút biến sắc làm mẫu một cái cực kỳ ác độc thần hồn lời thề. Không chỉ có nghe được Vạn Tinh lâu năm vị đương nhiệm Lâu Khôi hoàn toàn biến sắc, liền ngay cả Thiên Dực Tam Thánh sắc mặt cũng biến thành có chút quái lạ. Khái bởi vì Diệp Chân cái này nguyền rủa vừa thích hợp, đối với trước mắt năm người tới nói, võ đạo theo đuổi trên căn bản đã đến đỉnh, quan tâm chính là gia tộc truyền thừa, huyết thống dòng dõi truyền thừa. Này lời thề quá mức ác độc chứ. Hoàng Đàn cau mày nói, ừ, đúng rồi, các ngươi còn phải trước mặt mọi người hiển hiện linh phủ bản tượng sau đó mới có thể xúc động tiên thiên thần hồn phát xuống thần hồn lời thề. Các ngươi Vạn Tinh lâu ra đại nghiệp đại, trời mới biết có hay không cái kia quý giá cực kỳ thế hồn khôi lỗi phù. Cho tới lời thề ác độc không ác độc, các ngươi lựa chọn được sao? Diệp Chân một mặt cười nhạo, huống hồ, vẻn vẹn chỉ là hạn chế các ngươi năm người bước lên Hắc Long vực cùng Thiên Dực đến mà thôi. Đơn giản như vậy, thần hồn lời thề, các ngươi còn dám chọn? Có muốn hay không ta đến cái tàn nhẫn, ràng buộc càng nhiều, nhìn các ngươi lấy có thể hay không từ chối. Nói, Diệp Chân ngạo nghễ cực kỳ ánh mắt từ cái quân, Hoàng Đàn, Âu Đột, Ninh Sĩ Dị, Diêm Vô Địch năm người trên người đảo qua. Sở dĩ để cho các ngươi phát xuống đơn giản như vậy thần hồn lời thề, chỉ là bởi vì các ngươi trước ý định bất lương, dĩ nhiên sẽ có thể cấp độ kia đê tiện vô liêm sỉ việc. Theo kế hoạch của các ngươi, lại muốn tàn sát 10 tỷ bình dân bách tính đến cho hả giận. Bây giờ buộc các ngươi phát xuống như vậy thần hồn lời thề, chỉ là vì dự đoán việc này mà thôi. Diệp Chân lời vừa nói ra, bất kể là cái quân, Hoàng Đàn, Âu Đột vẫn là Ninh Sĩ Dị Diêm Vô Địch, năm người nét mặt già nua đều trở nên đỏ chót không ngớt. Dù cho chuyện này không phải bọn họ làm ra, cũng là Vạn Tinh lâu làm ra. Này mũ mão tử, bọn họ là mang định, cho tới chúng ta còn thực sự chưa sợ quá. Hôm nay qua đi, các ngươi như muốn báo thù huyết hận, cứ đến tìm ta Diệp Chân. Ta Diệp Chân tại chú mạch cảnh lúc cũng không sợ quá các ngươi. Huống chi làm sao tu vi đã đột phá đến khai phủ cảnh, sao lại sợ các ngươi? Nói, Diệp Chân thu lại lên khí tức xoay mình địa thả ra. Trong phút chốc, khai phủ cảnh vương giả đặc hữu linh áp liền tứ tán ra. Thoáng chốc, cái quân, Hoàng Đàn, Âu Đột, Ninh Sĩ Dị, Diêm Vô Địch năm người sắc mặt liền trở nên cực kỳ khó coi. Diệp Chân trước đây tu vi cũng chỉ có chú mạch cảnh lục thất trọng thời gian, liền có thể đem bọn họ Vạn Tinh lâu rảo long trời lở đất, có thể ung dung chém giết khai phủ cảnh trung hậu kỳ võ giả. Bây giờ tu vi đột phá đến khai phủ cảnh thì càng không phải hạng dễ nhằn, e sợ khai phủ cảnh cửu trọng bên dưới rất khó lại tìm đến Diệp Chân đối thủ. Vạn Tinh lâu bên này lo lắng lo lắng, Thiên Dực Tam Thánh còn có phía dưới Phượng Vĩ đảo các nơi tán tu võ giả, đặc biệt là thế lực khắp nơi bên trong rõ ràng Diệp Chân thực lực thám tử, đều là một mặt kinh sợ. Tịnh Hải Đại Thánh, Phúc Hải Đại Thánh, Phá Hải Đại Thánh ba người nhưng là đúng coi một chút, trong mắt đồng thời bay lên một tia hiểu ra từ giờ trở đi, Diệp Chân sức chiến đấu vượt qua bọn họ, chỉ là vấn đề thời gian. Diệp Chân một phen hào khí can vân ngôn ngữ bên dưới, Vạn Tinh lâu năm vị đương nhiệm Lâu Khôi rất rõ ràng, bọn họ bây giờ chỉ có thể phát xuống thần hồn lời thề. Nếu là liền đơn giản như vậy thần hồn lời thề cũng không dám phát, e sợ thật là có người sẽ hoài nghi bọn họ có phải là còn ghi nhớ có thể loại này đê tiện vô liêm sỉ việc. Nếu như nói như vậy, Vạn Tinh lâu một ít chuyện làm ăn đồng bọn, e sợ thật sự sẽ người người bản thân nguy, ngày sau đối Vạn Tinh lâu ảnh hưởng, vậy coi như sâu xa. Lão phu phát, hít sâu một hơi, cái quân quanh thân xoay mình bay lên bàng bạc cực kỳ thần hồn khí tức. Một tòa linh vụ tràn ngập linh phủ xoay mình từ cái quân sau đầu hiện lên. Hầu như là đồng thời, cái quân xúc động hắn tiên thiên thần hồn, phát xuống này một đạo vô cùng đơn giản nhưng phi thường khuất nhục thần hồn lời thề. Tiền nhậm đại lâu khôi cái quân đều làm, những người khác tự nhiên không là vấn đề, đều nhất nhất ngay trước mặt Diệp Chân hiện ra linh phủ bổn tướng. Xúc động tiên thiên thần hồn phát xuống thần hồn lời thề. Bất ngờ nhưng là xuất hiện ở Ninh gia lão tổ tông Ninh Sĩ Dị trên người. Giữa lúc Ninh Sĩ Dị phải làm chúng phát xuống thần hồn lời thề thời điểm, Ninh gia Diệp Chân vừa đuổi về Thiếu Lâu Khôi đột nhiên nói ngăn cản. Lão tổ tông, này lời thề, chúng ta Ninh gia chắc là không cần, câm miệng, nghiệp chướng, Ninh Đồ còn chưa nói hết. Liền bị khuôn mặt trong thời gian ngắn trở nên đỏ như máu Ninh Sĩ Dị văng một mặt nước bọt. Phòng chừng nếu không là trước mặt nhiều người như vậy, Ninh Sĩ Dị nói không chắc sẽ thưởng lên mấy cái tai to quát tử cũng nói không chừng. Ngay sau đó, Ninh Sĩ Dị dị thường trịnh trọng phát xuống cái này thần hồn lời thề. Diêm Vô Địch cũng không ngoại lệ, xem như là hoàn thành Diệp Chân yêu cầu thứ nhất. Diệp Chân, yêu cầu của ngươi chúng ta đã đạt thành. Nói đi, làm sao mới bằng lòng thả ngươi? Cái quân nói, thả ngươi, rất đơn giản, nắm linh tinh chuộc chính là, các ngươi sẽ không chuẩn bị chứ? Diệp Chân nói, Diệp Chân sở dĩ làm ra như thế vừa ra, mục đích chủ yếu chính là vì hiểu rõ quyết nỗi lo về sau của hắn. Chỉ cần giải quyết nỗi lo về sau của hắn, dù cho là có nhập đạo cảnh cường giả truy sát, Diệp Chân cũng tự tin có thể ứng phó một. Hai, kỳ thực Diệp Chân còn có càng bớt việc phương pháp, vậy thì là bước những người trước mắt này phát xuống càng độc hơn không rất đúng trả cho hắn thần. Hồn của Diệp Chân lời thề, nhưng là, thật sự có hiệu sao? Diệp Chân cẩn thận nghiên cứu qua có quan hệ các loại thần hồn lời thề ghi chép. Diệp Chân phát hiện, cái gọi là thần hồn lời thề, chính là bản thân thượng cổ truyền xuống. Một khi phát xuống thần hồn lời thề, thiên đạo luân hồi bên dưới, tất sẽ cần báo. Thế nhưng, cách nói này, chính là bản thân thượng cổ lưu truyền tới nay, đến cùng có hiệu quả hay không, nhưng không có người biết. Ngược lại theo ghi chép, có người đã từng phát xuống một chút đơn giản thần hồn lời thề. Sau đó vi phạm, cũng không có cần thề. Thế nhưng quá mức ác độc thần hồn lời thề, nhưng không có người dám về phía thử nghiệm. Liền, bản thân thượng cổ lưu truyền tới nay, hết thảy võ giả, đối này thần hồn lời thề đều có lòng kính nể. Lúc này mới có thần hồn lời thề có thể hẹn cột võ giả hành vi hiện trạng. Thế nhưng, thật sự có hiệu sao? Ngược lại Diệp Chân hiện nay không phát hiện, cũng không có phát hiện có cần thế. Thế nhưng, có một việc nhưng là thật sự, nếu là một vị võ giả phát xuống một đạo rất nặng thần hồn lời thề, sau đó rồi lại vi phạm, lúc tu luyện, thường thường sẽ tẩu hỏa nhập ma, đặc biệt là đột phá tu vi cảnh giới thời gian. Nghiêm trọng nhất, Diệp Chân cảm thấy đây cùng võ giả chính mình tâm ma có quan hệ, hữu hiệu hay không, liền xem mỗi người lòng kính nể. Nói nhiều như vậy, kỳ thực chính là một câu nói, cùng với dựa vào cái kia hư vô mờ ảo chẳng biết lúc nào ứng nghiệm thần hồn lời thề đến bảo đảm an toàn, còn không bằng dựa vào chính mình đến đáng tin một ít. Cho tới Diệp Chân gọi Vạn Tinh Lâu năm vị lâu khôi trước mặt mọi người phát xuống này thần hồn lời thề, căn bản cũng không phải thần hồn lời thề nội dung, mà là ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người bên dưới để rất nhiều người đứng xem làm chứng mà. Thôi, bản thân ngày hôm nay lên Vạn Tinh Lâu đê tiện vô liêm sỉ danh tiếng sẽ được truyền khắp thiên hạ. Vạn Tinh Lâu làm chuyện gì? Sợ cũng phải cân nhắc một chút. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là vẫn là thực lực. Diệp Chân nếu là không có để Vạn Tinh Lâu kiêng kỵ thực lực, Vạn Tinh Lâu muốn nghiền ép cùng Diệp Chân có quan hệ tất cả. Chỉ là một câu nói mà thôi. Thế nhưng hiện tại, Vạn Tinh Lâu làm loại này không tuân quy củ sự trước. Phải suy nghĩ thật kỹ, làm sau đó, có thể hay không chịu đựng được Diệp Chân trả thù. Liền dường như hiện tại, Diệp Chân sẽ cho không tuân quy củ Vạn Tinh Lâu một cái ghi lòng tạc dạ, thậm chí là thổ huyết giáo. Huấn, chưa xong còn tiếp, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.